Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, băng phong giới. Sáng sớm khi tỉnh lại, Nhu Oa chỉ cảm thấy một hồi lâu đau đầu, xoa ẩu rời giường, thấy trên bàn đã bày xong bữa sáng, phía trên còn lưu lại tờ giấy, cân nhắc đến ngươi có thể sẽ tâm huyết dâng trào làm điểm chuyện gì khác. Cho nên ta quyết định trước tránh ngươi một thoáng. 9 giờ rơi chậm chậm núi dị giới cửa gặp. Cát, Nhu Oa quyết miệng, hiện tại đánh quái thăng cấp liền bắt kịp ban một dạng. Mặt trời mọc mà chiến, mặt trời lặn thì nghỉ, khiến cho Nhu Oa đều không có gì kích tình, nhưng còn không thể không đi. Ăn xong điểm tâm, Nhu Oa đi vào rơi chậm chậm núi, mọi người đã ở nơi đó chờ. Bên cạnh còn ngừng một cỗ ba toa xe, vừa vặn có khả năng ngồi 7 người. Thấy Nhu Oa, Lý Chiến Quân vui tươi hớn hở. Nghe nói ngươi hôm qua đi quán ba rồi. Ai cần ngươi lo, Nhu Oa bĩu môi, xem ra Nguyên Thần Phi cho nàng tìm cái lý do. Không nói nàng còn đang vì mộ ánh sáng sẽ phục vụ sự tình. Sơ Lục đi lên điệu bộ. Lần sau muốn uống rượu có khả năng cùng một chỗ, có mục sư tại còn có thể giải rượu. Nhu Oa ngẩn ngơ, giải rượu, cái nào kỹ năng? Sơ Lục khoa tay, yên tĩnh tâm linh. Nhu Oa không hiểu, không nghe nói yên tĩnh tâm linh có chức năng này a. Sơ Lục kiêu ngạo khoa tay, ta có khả năng. Nhu Oa hiểu rõ, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Theo thời gian trôi qua, mọi người đối năng lực bản thân khai phá đang ở ngày càng tăng cường. Càng ngày càng nhiều thể ngộ, càng ngày càng nhiều biến hóa. Tốt, người đã đông đủ, liền đi đi thôi. Nguyên Thần Phi đã lên xe. Lần này đi chỗ nào? Phía bắc băng lang cốc. Cái kia hàng đã tụ tập hơn mấy trăm thủ hạ đi. Không dễ đối phó à? Đúng đấy, diệt nó đoán chừng phải 7-8 lần bội suất. Lý Chiến Quân lầm bầm, tại Nguyên Thần Phi dẫn đầu dưới, thần thoại tiểu đội hiện tại cũng rất kén chọn đạo ăn. Mặc dù không đến mức mỗi chiến không phải tinh anh trở lên không giết, nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, đều sẽ tận lực giảm bớt quái bình thường vật đánh giết suất. Cái này cũng khiến cho bọn hắn dưỡng thành một cái tác chiến thói quen chém đầu chiến thuật. Cũng chính là vọt tới quái vật trong đống. Tốc độ cao nắm tinh anh trở lên quái vật đều giết chết. Sau đó rút lui, loại tình huống này, cần muốn giết chết quái bình thường vật bình thường là mục tiêu quái vật gấp 3 tả hữu. Cho nên thần thoại tiểu đội hiện tại tính toán chiến đấu đều theo bội suất tính toán. Nói như vậy, nếu như quái bình thường cùng tinh anh quái đánh giết bội suất tại 4:1 trở xuống, thần thoại đội sẽ cho rằng đáng giá một trận chiến. Nếu như tại 4:1 trở lên, liền không như vậy đáng giá. Chơi liền là nhịp tim nha. Nguyên Thần Phi không quan trọng mà nói. Lý Chiến Quân xem hắn bóng lưng, nửa ngày toát ra một câu: người bành trướng, tiến vào dị giới chi môn. Đối diện liền là một hồi lạnh thấu xương hàn phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Hoắc, có chút lạnh a. Lý Chiến Quân chậc chậc một thoáng miệng, nhìn bốn phía, nơi này là băng phong giới, vạn năm băng phong tích tuyết không thay đổi thế giới, dĩ nhiên lạnh. Nguyên Thần Phi trả lời, cũng không tính quá lạnh, xem ra liền khoảng 0 độ. Hạ Ngưng nói, dùng bọn hắn hiện tại thể chất, không quan trọng 0 độ tự nhiên không đáng kể. Lý Chiến Quân hô lạnh chủ yếu vẫn là trên tâm lý không có thích ứng tới. Trên thực tế càng nhiều cảm thụ là gió mát đập vào mặt. Đó là bởi vì nơi này chính là nhiệt độ cao nhất khu vực. Lưu Ly nói, nàng trước đó đã tới mấy lần băng phong cốc, đối vùng này đến cũng coi là quen biết. Nơi này chính là nhiệt độ điểm cao nhất. Mọi người kinh ngạc, Nguyên Thần Phi gật đầu, từ nơi này, mặc kệ hướng phương hướng nào đi, nhiệt độ đều chỉ sẽ càng ngày càng thấp, bất quá không quan hệ, chúng ta có cái này. hắn xoay tay một cái theo linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong xuất ra một đống lớn đóng gói tốt thực phẩm tới. Xương hàn salad, mọi người vui vẻ. Tào Trường Vũ tự mình xuống bếp cho chúng ta làm. Lần này hắn không sẽ dám dở trò quỷ. Lần này Sơ Lục không cần làm cơm. Lưu Ly cười nói. Sơ Lục khoa tay. Hiện tại ta là lái xe. Tốt, lấy được các ngươi bữa sáng. Đi, xe phát động, đã hướng về Nguyên Thần Phi chỉ dẫn phương hướng mà đi. Theo không ngừng đi sâu, băng phong giới nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Lý Chiến Quân quay cửa kính xe xuống, đối bên ngoài thở ra một hơi, mắt thấy thổi hơi thành băng. Hắn lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm âm 10 đến 15 độ. Lái xe vẫn chưa tới nửa giờ, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại lớn như vậy. Quả nhiên không hổ là băng phong giới a. Theo vật lý nguyên lý tôi nói, nơi này nhiệt năng lưu động tính có thể là đủ kém. Ngươi hiểu vật lý sao? Lưu Ly hỏi. Không hiểu, vậy ngươi kéo cái gì nhiệt năng lưu động tính? Lý Chiến Quân há mồm liền ra, mù cơ bá tách ra thôi. Có thể lừa gạt một cái là một cái. Tất cả mọi người vui vẻ. Lại một lát sau, cuối cùng đến băng lang cốc. Đây là một tòa hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm sơn cốc. Lối vào thung lũng phía trên buông thõng to lớn gai băng. Thoạt nhìn liền như cự lang chi nha. Toàn bộ lối vào thung lũng đều cho người ta một loại gậy ông đập lưng ông cảm giác. Lý Chiến Quân theo trên xe nhảy xuống. Lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa. Ba ba đánh mấy lần. Cương quyết không có đánh lấy. Vẫn là Hạ Ngưng đưa tay qua vỗ tay phát ra tiếng. Ngọn lửa nhỏ tại đầu ngón tay siêu siêu nhảy vọt. Lý Chiến Quân gom góp lấy Hạ Ngưng ngón tay ngọc đốt thuốc. Cảm ơn, cũng chỉ có thể làm chuyện này. Hạ Ngưng thở dài. Ta nói, chúng ta làm gì cần phải đến cái chỗ chết tiệt này tới. Trời băng đất tuyết, đánh lên đến đều chân tay co cóng. Cũng bởi vì có xương hàn salad, liền không nghĩ lãng phí điểm này kháng tính. Không thích, Nguyên Thần Phi hỏi, Hạ Ngưng lườm hắn một cái. Ta am hiểu là phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Đi tới nơi này trời băng đất tuyết thế giới về sau. Phong nguyên tố không có thay đổi gì. Thế nhưng hỏa nguyên tố ảnh hưởng to lớn. Ta hiện tại đối hỏa nguyên tố năng lực cảm ứng, giảm xuống có gần một nửa. Nguyên tố pháp sư thông qua câu thông tự nhiên lực lượng nguyên tố tới. Phóng thích pháp thuật, cho nên cảm ứng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, cảm ứng liền là pháp mạnh, nhưng chỉ vẻn vẹn cảm ứng mạnh là không đủ. Nguyên tố pháp sư thi pháp còn cực kỳ ỷ lại hoàn cảnh. Hoàn cảnh tốt, cần nguyên tố nhiều. Thả ra uy lực pháp thuật liền lớn. Trái lại cũng thế. Đây chính là vì cái gì Hạ Ngưng trước đó một mực vô phương phát huy thực lực mình nguyên nhân. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có tìm đối vị trí của mình. Hiện tại đến tốt. Nguyên Thần Phi dứt khoát mang nàng tới băng phong giới. Nơi này chính là thủy nguyên tố thế giới. Mà Hạ Ngưng căn bản liền không có điểm thủy nguyên tố tinh thông. Cũng khó trách nàng khó chịu. Nguyên Thần Phi đã nói, tới nơi này vốn chính là vì giúp ngươi tăng lên nguyên tố cảm ứng. Giúp ta tăng lên nguyên tố cảm ứng. Đúng, Nguyên Thần Phi trả lời. Mà lại là hai phương diện. Vì tăng cường sức thuyết phục, Nguyên Thần Phi duỗi ra hai ngón tay. Băng cùng hòa. Hạ Ngưng vui vẻ. Có thể gia tăng băng nguyên tố cảm ứng, ta còn có thể hiểu được một chút. Hỏa tính chuyện gì xảy ra? Sự thật vừa vặn tương phản. Nó chân chính tăng cường nhưng thật ra là ngươi đối hỏa nguyên tố cảm ứng. Hoặc là nói, nó không phải tăng cường, mà là huấn luyện. Nguyên Thần Phi nói, huấn luyện, nghe được cái từ này. Hạ Ngưng cũng có chút hiểu rõ. Mặc dù chư thần trò chơi bên trong kỹ năng hệ thống chủ yếu thông qua huyết phách tăng lên, thế nhưng tự thân huấn luyện vẫn là hữu hiệu tạo thành bộ phận. Mà huấn luyện tăng lên liền có cái hiệu suất phương pháp vấn đề. Mọi người đều biết thông qua huấn luyện lấy được tăng lên. Thường thường là càng thấp mang càng rõ lộ ra. Thật giống như thi chạy. Nắm một người theo 100m 14 giây luyện đến 100m 12 giây. Khả năng mấy tháng huấn luyện liền có thể làm được. Có thể phải chạy đến 10 giây quan. Liền cần tốt thời gian mấy năm. Tại cơ sở này bên trên lại tiếp tục tăng lên. Càng tiếp cận cực hạn liền càng khó khăn. Nguyên thần phi nói. Hạ Ngưng sáng trắng hắn ý tứ. Cho nên tại băng phong giới luyện tập hỏa nguyên tố trưởng khống. Có thể tăng lên ta đối hỏa nguyên tố năng lực cảm ứng. Không sai. Nguyên thần phi trả lời. Mặc dù không phải huyết phách loại kia hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Nhưng lại có thể để ngươi đối nguyên tố có càng xâm nhập thêm lý giải. Hiện tại ngươi cũng biết, vẻn vẹn dựa vào hệ thống kỹ năng là không đủ. Hạ Ngưng dĩ nhiên hiểu rõ, chư thần cổ vũ liền là nhảy ra kỹ năng gông cùm xiềng xích. Thông qua rèn luyện tăng lên nguyên tố cảm ứng, tăng lên không chỉ là đối ứng kỹ năng uy lực, càng nhiều là cái kia chân quý lý giải. Cái kia băng nguyên tố đâu? Nhu Oa hỏi, không có băng nguyên tố, chỉ có thủy nguyên tố. Nguyên thần phi đáp, cái này liền đơn giản, săn giết băng lang, vận khí tốt có thể thu được băng phách, thứ này có khả năng trực tiếp tăng lên một điểm băng nguyên tố trưởng khống. Băng phách không phải, huyết phách, chỉ có thể tăng lên đối ứng băng nguyên tố trưởng khống. Nhưng chỉ cần dùng đúng người, giá trị thực tế là giống nhau, nghe được còn có băng phách thứ này, Hạ Ngưng cười vui vẻ. Chính mình thứ ba nguyên tố có hy vọng thu hoạch được phương pháp đâu? Nàng hỏi, cùng huyết phách một dạng, chỉ bất quá tỷ lệ lớn hơn một chút. Nếu dạng này, vậy còn chờ gì? Hạ Ngưng đã trước tiên hướng trong cốc đi đến. Trong cốc nhiệt độ không khí thấp hơn, không sai biệt lắm đạt đến âm 40 độ tả hữu. Loại trình độ này nhiệt độ thấp, đổi lại người bình thường coi như là xuyên áo bông đều khó mà chống cự. Thế nhưng nguyên thần phi Hạ Ngưng đám người mặc lại chẳng qua là bình thường thời trang mùa xuân. Mặc cho hàn phong thấu xương, bọn hắn cũng không phát giác gì. Này không chỉ có là bởi vì bọn hắn có băng xương kháng tính. Càng quan trọng hơn vẫn là bọn hắn mạnh mẽ tố chất thân thể. Cũng chỉ có lúc này mới chính thức thể hiện ra chức nghiệp giả cùng phàm nhân khoảng cách. Có chuyện ta không biết rõ. Chịu lấy thấu xương hàn phong, Lý Chiến Quân vừa đi vừa nói. Cái gì? Lý Chiến Quân nói, ngươi xem, băng cùng hỏa là đúng lập hai loại nguyên tố. Nhưng chúng ta biết, lạnh cùng nóng kỳ thật liền là nhiệt năng theo cao hướng thấp lưu động quá trình. Cho nên cái gọi là băng, kỳ thật không phải băng, mà là không nóng. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mới có cái gọi là độ không tuyệt đối. Cũng chính là âm hơn 300 ít độ tới. Nếu dạng này, như vậy băng nguyên tố xem như cái thứ gì? Còn có, theo con số xem, âm hơn 300 độ độ không tuyệt đối liền là cực hạn. Mà nhiệt độ lại có thể cao tới hơn mấy ngàn vạn độ. Nói một cách khác, nếu như một loại nào đó hỏa hệ pháp thuật đi đến 1.000 độ thậm chí 3.000 độ. Đây cũng là có khả năng đạt tới đúng không? Dù sao lửa cơ bản nhiệt độ liền có thể đi đến cái này trị số. Như vậy làm độ không tuyệt đối. Nghe một chút danh tự đều là đại chiêu. Âm hơn 300 độ độ không tuyệt đối. Cùng 3.000 độ bình thường hỏa cầu thuật. Ấn ma pháp đẳng cấp hẳn là độ không tuyệt đối mạnh hơn. Có thể là theo vật lý đẳng cấp. Hẳn là hỏa cầu thuật lợi hại hơn. Vậy ngươi nói, cái này uy lực tính thế nào? Nguyên thần phi nghe được ngơ ngác, liền liền Hạ Ngưng đều không khỏi sững sờ ngốc. Mọi người cùng nhau xem nguyên thần phi. Nguyên thần phi ngửa đầu nhìn thiên không. Một hồi lâu, hắn nói, hôm nay khí trời tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.